Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1762, góc truyện audio.com, nói thì nói thế, nhưng là Hàn Bắc Mặc bận rộn một chút, căn bản không thấy đến bóng người, chớ nói chi là soát cảm giác tồn tại một lần. Giang Kiến thời điểm vừa về đến, liền nghe được người sở hữu dị năng báo cáo chuyện thiếu nữ đến tìm Hàn Thiếu, Giang Kiến lơ đễnh. Mặc dù Tạ Miên Miên ngày đó quả thật làm cho người có chỗ đổi mới, nhưng cũng không thiếu nguyên nhân là bởi vì cô vận khí tốt, con zombie kia bản thân liền tồn tại chút vấn đề, mới có thể bị nhặt tiện nghi. Cho nên tại thời điểm trước mặt Hàn Bắc Mạc, hắn ta cũng không có bẩm báo lên trên, là cảm thấy không cần thiết, dù sao hiện tại thời kỳ này, một cái hoàng mao nha đầu lại coi là cái gì. Thấy nam nhân ngồi ở kia dường như là tự hỏi cái gì, không khỏi mở miệng hỏi. Một câu, Hàn Thiếu, có vấn đề gì sao? Hàn Bắc Mạc dùng ngón tay gõ mặt bàn một cái nói, phân phó, đợi chút nữa chúng ta liền xuất phát tiến về thành phố A, Giang Kiến trong lòng mặc dù giật mình vì sao lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy, nhưng hắn ta từ trước đến nay sẽ không nghi vấn Hàn Thiếu, lập tức trả lời, vâng, Hàn Thiếu tôi lập tức ra ngoài thông báo bọn họ. Quyết định khẩn cấp như vậy tự nhiên là đưa tới một nhóm người bất mãn, theo bọn họ nghĩ, không cần thiết gấp gáp như vậy liền rời đi thành phố D, lại nói thành phố A đó là nơi nào. Thế nhưng là dòng người dày đặc phồn hoa thương nghiệp mà tại nguyên lai bên trên khu xếp hạng cái kia cũng là đứng hàng trước, loại địa phương này càng nhiều người mặt thế thời điểm tiến đến thì sẽ càng nguy hiểm, vì sao? Đương nhiên là sức cạnh tranh lớn đồng, thời cũng sẽ diện tích lớn dễ dàng cảm nhiễm, lại nói coi như Hàn Bắc Mạc năng lực lãnh đạo cùng thực lực xác thực rất mạnh, nhưng cái này cũng không có nghĩa là trong thời gian ngắn liền có thể để cho đám người hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cho nên tin tức này vừa đưa ra, rất nhanh liền chia làm ba phái. Một bộ phận trừ bỏ phục Hàn Bắc Mạc chính là người có nhãn lực kiến thức muốn đánh cược một lần, bộ phận này người tại thành phố D cũng không có cái gì lo lắng, cho nên tự nhiên mà vậy cũng liền cảm thấy không quan trọng, dù sao tại mặt thế chỉ có sống sót thật tốt mới là chân lý. Mà mặt khác một nhóm người cảm thấy, Hàn Bắc Mạc quyết định này căn bản chính là vì tư lợi toàn bằng thực lực trong tay tùy tâm sở dục, huống hồ hắn hiện tại mới 25 tuổi càng làm cho người khó mà miễn cảm thấy trong lòng có điểm. Không phục còn lại chính là bảo trì thái độ trung lập. Hàn Thiếu, anh ít nhất cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích đi, tại sao phải sớm như vậy liền rời đi thành phố D, mặc dù A thành phố đúng là thành thị trước mặt thế số 1 số 2, nhưng chúng ta bây giờ đến đó, không phải liền là muốn chết sao? Nếu như không cho chúng tôi một cái lý do thuyết phục, chúng tôi là sẽ không đi cùng anh. Đúng vậy Hàn Thiếu, anh bản sự chúng tôi tự nhiên cũng để ở trong mắt, nhưng là quyết định này cũng quá đột nhiên, chúng tôi thậm chí đều không có một chút chuẩn bị tâm lý. Mọi người tâm tình tôi đều có thể hiểu được. Nam nhân bên trên mặt như ngọc cũng không có xuất hiện cái cảm xúc gì quá lớn, tiếng nói ôn hòa nói, chỉ là thành phố D tôi vẫn là cảm thấy không nên ngây người thêm, vẫn là nhanh chóng rời đi mới tốt. Hắn mặt mày, tuấn tú, bộ dáng càng là nhất đẳng xuất sắc, lúc nói chuyện càng giống như tắm rửa xuân phong làm cho người thoải mái dễ chịu. Mặc dù khí tức quanh người không cách nào làm cho người khinh thị, nhưng không thể phủ nhận ấn tượng đầu tiên vẫn là rất dễ dàng thêm điểm. Một số người vốn tâm tình kích động không khỏi bình phục chút nhưng vẫn là muốn rõ ràng đòi một lời giải thích. Hàn Thiếu, anh thuyết pháp này quá mặt ngoài, chúng tôi không có cách nào tiếp nhận. Đúng vậy Hàn Thiếu, trừ phi anh có thể đưa ra một cái chân chính để cho chúng tôi cảm thấy có lý do nên đi theo anh. Cách chương,